Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Bi kịch La Như Liệt. Tôn giả: Hỏa Linh Châu là tiểu nữ tử bảo vật, đối tiểu nữ tử cực trọng yếu, còn hy vọng tôn giả không nên bức bách tiểu nữ tử. Hỏa Quỷ Vương kinh sợ nói ra. Giờ phút này, Hỏa Quỷ Vương trong lòng cũng là ngày chó, vốn cho rằng gọi đến Ma Tôn Trọng Lâu làm người giúp đỡ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Ma Tôn Trọng Lâu phản chiến đối mặt, trợ giúp nàng địch nhân. Hỏa Quỷ Vương nội tâm muốn thổ huyết, tự nhiên vui, ôm lấy hai tay, ở bên cạnh nhấp nhô xem kịch vui. Bổn tọa nói một lần cuối cùng, lấy ra. Ma Tôn Trọng Lâu gặp Hỏa Quỷ Vương trầm mặc, chậm chạp không lấy ra Hỏa Linh Châu, nội tâm hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói đã ẩn ẩn mang một tia sát ý. Đúng, tiểu nữ tử cái này liền lấy ra đến. Hỏa Quỷ Vương nội tâm run lên, vội vàng nói, nàng đã cảm nhận được một cái lạnh lẽo sát ý, nếu như mình lại không thuận theo lời nói, vị này tính khí nóng nảy ma giới chí tôn rất có thể giết nàng. Hỏa Quỷ Vương nâng lên tay ngọc, chỉ thấy nàng trong tay ngọc ở giữa một đám lửa hội tụ, không sai, sau khi ngưng tụ thành một quả màu đỏ rực hạt châu. Một cỗ nhấp nhô nóng rực cảm giác theo hạt châu phía trên phát ra. Tôn giả, Hỏa Quỷ Vương hai tay nâng Hỏa Linh Châu đưa cho Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt không bỏ được nhìn lấy Hỏa Linh Châu. Hừ, lần này thì tha cho ngươi, về sau tại như vậy lải nhải, ta không ngại giết ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu cầm qua Hỏa Linh Châu, lạnh hừ một tiếng nói ra. Tự nhiên trợn mắt hốc mồm, cuối cùng biết cái gì gọi là bá đạo. Đây chính là bá đạo, lẽ thẳng khí hùng hỏi người ta muốn đồ vật, người ta cho chậm, vẫn là người ta không phải. Ma Tôn Trọng Lâu quả nhiên bá đạo không gì sánh được. Cho ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu cầm qua Hỏa Linh Châu, sau đó trực tiếp hướng ném đồ bỏ đi một dạng, thì ném cho Tự Nhiên. Đa tạ. Tự Nhiên tiếp nhận Hỏa Linh Châu, vừa cười vừa nói, như thế thì tùy tiện được đến Hỏa Linh Châu. Tự Nhiên cũng là không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng Hỏa Quỷ Vương còn muốn quật cường một hồi đây, bực này việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Ma Tôn Trọng Lâu khoát khoát tay nói ra. Một bên Hỏa Quỷ Vương cẩn trọng đứng ở một bên không dám nói lời nào, ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lóe qua không cam tâm thần sắc. Tuy nhiên nội tâm bầu không khí, nhưng là trong đầu chưa bao giờ lóe qua muốn đem Hỏa Linh Châu đoạt lại suy nghĩ. Đệ nhất, Hỏa Linh Châu là Ma Tôn thân thủ hỏi hắn muốn. Nàng mặc dù là phong đô người điều khiển, có phần có đạo hạnh, nhưng là tại Ma Tôn Trọng Lâu trên tay, đối phương một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền ép nàng. Thứ hai, Ma Tôn Trọng Lâu từ trước đến nay tự phụ bá đạo, đây là lục giới có phần có đạo hạnh người đều biết một chút. Hỏa Quỷ Vương thề, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ma Tôn Trọng Lâu đối với người tôn kính như vậy qua. Nói chuyện với người khác Ma Tôn Trọng Lâu đều là duy ta độc tôn, mang theo bá đạo, mà cùng thanh niên trước mắt nói chuyện, thiếu loại kia cao cao tại thượng ngữ khí. Chính mình tại người thanh niên này trên thân, cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức. Nói rõ cách khác, đối phương rất có thể cùng Ma Tôn Trọng Lâu là cùng một cái cấp bậc cường giả. Chí ít hạnh cùng Ma Tôn Trọng Lâu tương xứng, mới có thể để cho Ma Tôn Trọng Lâu bình đẳng đối đãi. Cho nên Hỏa Quỷ Vương nội tâm lên không nổi bất luận cái gì đoạt lại tâm tư. Tự nhiên ánh mắt chú ý lực thả tới trong tay Hỏa Linh Châu trên thân, cảm nhận được một chút nóng rực năng lượng theo Hỏa Linh Châu bên trong tràn ra tới. Loại này năng lượng dị thường tinh thuần, tinh khiết, để hắn có loại muốn luyện hóa xúc động. Tự nhiên cảm giác luyện hóa khỏa này Linh Châu, chính mình thực lực hẳn là có thể tăng trưởng một mảng lớn. bất quá nghĩ đến Linh Châu là chế tác hoàn mỹ thuế phàm đan thuốc dẫn. Đành phải cố ý niệm này cho áp xuống tới. Cáo từ, Tự Nhiên cất kỹ Linh Châu, ôm quyền đáp tạ Ma Tôn Trọng Lâu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hỏa Linh Châu tới tay, chạm tiếp theo chính là Lôi Châu. Được đến Lôi Linh Châu, lão nương môn, ra ra ngươi đến, còn không mau chạy ra đây nghênh đón. Đột nhiên, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Còn có một cái thô cuồng vang dội tiếng giống. Một bên Hỏa Quỷ Vương, nghe đến cái thanh âm này, sắc mặt hơi đổi một chút. Phốc phốc, hai cái quỷ binh bay đến ba người trước mặt, ngã rơi xuống mặt đất, nhất thời hóa thành hỏa diễm, biến thành tro bụi. Một người tướng mạo thô cuồng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt hung ác thấp bé nam tử, xông đến nơi đây, hắn một đôi sắc bén ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hỏa Quỷ Vương. Hắn trên thân yêu phong từng trận, một cỗ mãnh liệt mùi tanh từ trên người hắn phát ra, sau lưng còn theo một đám quỷ binh, trong tay cầm đao kiếm, không dám tới gần nơi này hung ác nam tử. Hừ, thối nát, ở chỗ này hẹn hò nam tử, hơn nữa còn là hai cái lão yêu bà. Cái này râu quai nón nam tử nhìn xem Hỏa Quỷ Vương, lại nhìn xem bên cạnh Ma Tôn Trọng Lâu cùng Tự Nhiên liếc một chút, lạnh cười nói: người cái này bất nhân bất yêu lão già kia, có tư cách gì nói ta? Hỏa Quỷ Vương khuôn mặt xanh đỏ từng trận, giận chỉ một câu: nơi nào đến con kiến hôi, dám nói bổn tọa nói xấu, muốn chết. Một bên Ma Tôn Trọng Lâu, bởi vì râu quai nón nam tử lời nói, nhất thời mạnh mẽ đại vật, giơ bàn tay lên, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí trong tay hắn lăn lộn, hóa thành mấy đạo thầm hồng sắc thiểm điện, trong nháy mắt xâm nhập râu quai nón nam tử trong thân thể. Chờ một chút, Tự Nhiên liền vội vàng kêu lên. Tự Nhiên phát hiện, cái này râu quai nón nam tử hình dạng cùng La Như Liệt không sai biệt lắm. Tự Nhiên suy đoán cái này người cũng là La Như Liệt, cho nên tại Ma Tôn Trọng Lâu động thủ thời điểm, vội vàng kêu to một câu. Bất quá mấy đạo thầm hồng sắc thiểm điện nhập thể, La Như Liệt trên mặt thì lộ ra thống khổ thần sắc, hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm đau đớn, còn có một chút hoảng hốt. La Như Liệt tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt nam tử khủng bố như thế, hắn cảm giác sắp muốn chết. Giống, La Như Liệt cuồng hống một tiếng, trên thân yêu khí bắn ra, thế nhưng là mấy đạo thầm hồng sắc thiểm điện nhập thể, để hắn thân thể nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng bành một tiếng, La Như Liệt cả người nổ tung thành xương máu, xương máu đầy trời, mùi máu tươi phiêu đãng. La Như Liệt mới vừa vặn đến, sau đó liền bị tức giận Ma Tôn cho đánh thành xương máu. Tự Nhiên nhìn lên trước mặt một đoàn xương máu, khóe miệng co quắp quất. Hắn vốn còn muốn gọi Trọng Lâu lưu lại La Như Liệt tánh mạng, vặn hỏi một phen La Như Liệt sau lưng yêu vương thân phận, thế nhưng là lời nói vừa ra khỏi miệng, La Như Liệt thì nổ tung thành một đoàn xương máu, thần hình câu diệt. Cái này con kiến hôi như thế làm nhục chúng ta, tội đáng chết vạn lần, Ma Tôn Trọng Lâu một mặt lãnh khốc nói ra. Tự Nhiên bất đắc dĩ cười cười, ta còn có một cái không hiểu sự tình, chuẩn bị hỏi một chút hắn, không nghĩ tới ngươi động thủ nhanh như vậy. A, trên thân người này có một cỗ ta khí tức quen thuộc. Đột nhiên, Ma Tôn Trọng Lâu cau mày một cái, làm suy nghĩ hình dáng, tựa như là một cỗ yêu vương khí tức. Tự Nhiên thần sắc phấn chấn, ban đầu ở cổ đằng lâm, gốc cây lão nhân cũng đã nói, cảm giác được La Như Liệt trên người có một cỗ yêu khí, cho nên mới sẽ trơ mắt nhìn lấy La Như Liệt giết cổ đằng lão quái, cướp đi Thổ Linh Châu. Vạn vạn không nghĩ đến, Ma Tôn Trọng Lâu cũng cảm nhận được cái kia cỗ yêu khí. ngươi có thể cảm giác được người này sau lưng yêu vương là thân phận gì sao? Tử Nhiên kinh hỉ hỏi. Ma Tôn Trọng Lâu lắc đầu, có chút quen thuộc nhưng là không nhớ nổi, đoán chừng cũng chính là tại bổn tọa trong tay đi bất quá 10 bại tướng dưới tay chiêu. Không nhớ nổi cũng được. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.